Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 108, bạn cũ cao nhân, góc truyện audio.com, Bạch gia, hắn nói trả tiền phân kỳ, Bạch Vân Hy nhìn Bạch Vân Cẩn hỏi, Bạch Vân Cẩn gật đầu, đúng vậy, phụ thân nói như thế nào, Bạch Vân Cẩn xấu hổ cười cười, phụ thân nói muốn hỏi ý kiến lão gia tử, phụ thân là lần đầu tiên giao tiếp cùng Diệp Phàm, hình như bị dọa sợ rồi. Vậy hắn có nói hắn nguyện ý đưa trước bao nhiêu tiền không? Bạch Vân Hy hỏi, Bạch Vân Cẩn, cái này, ta còn chưa hỏi, Bạch Vân Hy cau mày bất mãn nhìn Bạch Vân Cẩn, vấn đề quan trọng như vậy sao ngươi có thể không hỏi chứ? Bạch Vân Cẩn vẻ mặt đau khổ nói, là ta sai, Bạch Vân Hy nhìn tên hiển thị chê y di động, ta ra ngoài một chút, Diệp Phàm điện thoại sao? Bạch Vân Cẩn hỏi. Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy gật đầu, đáp một tiếng, sắc mặt Bạch Vân Cẩn nhăn nhó một chút, cảm giác có một cỗ buồn bực nửa vời đổ ở trong lòng. Bạch Vân Phỉ đi đến hỏi, Vân Hy đi rồi, Bạch Vân Cẩn gật đầu, đúng vậy, không biết tiểu tử Diệp Phàm kia rót cho Vân Hy mê hồn canh gì. Dạy hư cả tam đệ của chúng ta, Bạch Vân Phỉ ôm hai tay. Tức giận mắng, Bạch Vân Cẩn, Bạch Vân Hy đánh xe tới biệt thự Diệp Phàm cao hứng phấn chấn đưa Bạch Vân Hy vào phòng. Ngươi tới vừa lúc, ta mới làm một nồi lẩu, ngươi thích ăn cái gì, ta thả vào cho ngươi. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm bận tới bận lui hỏi, ngươi đi gặp lão cha ta, chấm, Dreamhouse 2255, Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy. Lão cha ngươi không có chút quyết đoán nào, một hai phải nghe lời ra ra ngươi, hắn cũng già đầu rồi, sao còn cứ lẽo đẽo theo cha như vậy được, quá không có chủ kiến, còn may lão cha ngươi có tiền, bằng không hắn thiếu quyết đoán như vậy rất dễ bị người khác khinh thường. Ngươi đi gặp cha ta mà không nói với ta tiếng nào sao? Diệp Phàm cười rộ lên. Giống như không nghe ra ý tứ hương sư vấn tội trong lời Bạch Vân Hy một chút nào. Ngươi bận rộn như vậy, loại việc vặt này giao cho ta là được rồi. Dù sao ngươi cũng nhất định phải gả cho ta. Vì sao ta nhất định phải gả cho ngươi? Bạch Vân Hy lạnh lùng hỏi. Ngươi không gả cho ta ngươi liền phải chết. Con kiến còn sống tạm bợ. Ngươi đừng nghĩ luẩn quẩn trong lòng như vậy. Diệp Phàm phồng quai hàm lên. Tràn đầy nghiêm túc nhìn Bạch Vân Hy, Bạch Vân Hy nắm chặt nắm tay. Sao ta phải chết, thân thể băng tủy của ngươi sắp bạo phát rồi. Ngươi xem phòng kia đi, ta khắc tụ hỏa trận ở đó. Nếu hàn khí bạo phát, ngươi nhất định phải vào trong căn phòng kia. Bạch Vân Hy trầm mặt xuống. Ta đã bắt đầu tu chân rồi. Nó vẫn sẽ bùng nổ sao? Diệp Phàm gật đầu, sẽ, cái này trốn không xong. Bạch Vân Hy, Dreamhouse 2255, ngươi muốn đặt cọc trả tiền phân kỳ bao nhiêu? Bạch Vân Hy ngồi xuống cạnh bàn, ăn một miếng thịt trong nồi lẩu hỏi. Diệp Phàm chớp mắt, hiện tại chê y tay ta có khoảng hơn 1 tỷ, ngươi thấy ta đưa trước 1 tỷ thế nào? Ngươi không biết giá đặt cọc khi mua phòng là 30. Sao, ngươi chỉ đưa 10, tính nguy hiểm quá lớn, ai chịu phản ứng ngươi chứ? Bạch Vân Hy tức giận nói, Diệp Phàm gãi gãi đầu, vậy chờ ta kiếm thêm một chút rồi nói sau. Vân Hy, ngoại trừ trả tiền phân kỳ, ta cảm thấy có một thứ tốt hơn. Cái gì? Bạch Vân Hy rất có hứng thú mở miệng, theo trực giác cảm thấy Diệp Phàm sẽ không nói ra được lời gì tốt đẹp. Trước lên xe, sau mua phiếu, Bạch Vân Hy, nằm mơ, Diệp Phàm rầu rĩ chớp chớp mắt. Ngươi đừng tức giận nhanh như vậy. Chúng ta tới thương lượng thêm một chút. Bạch Vân Hy lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Câm miệng, hôm nay có một người của tiểu tổ đặc biệt gì đó tới tìm ta. Diệp Phàm nói, Bạch Vân Hy quay đầu nhìn Diệp Phàm. Người nọ tới làm gì? Dreamhouse 2255. Đương nhiên là thấy ta thiên tài. Muốn kéo ta nhập bọn. Diệp Phàm hớn hở đáp. Bất quá, đãi ngộ chỗ bọn họ không tốt lắm, bị ta cự tuyệt rồi. Nói giỡn, mời thiên tài như ta, 1 năm thế nào cũng phải cho ta 1 tỷ chứ. Tên kia cư nhiên chỉ muốn trả ta 2 vạn 1 tháng. Một ngày ta chi tiêu cũng đến mấy vạn, 2 vạn một tháng, vậy ta còn không phải là đi uống gió Tây Bắc sao? Bạch Vân Hy, đúng là hơi ít một chút, không có tiền thật phiền toái. Lão bà cũng không muốn gả cho ta, ta còn phải kiếm thêm bao nhiêu tiền không biết. Diệp Phàm thở dài một hơi, ngày mai ngươi có dự định gì chưa? Bạch Vân Hy đổi đề tài hỏi. Diệp Phàm gật đầu, có, làm gì, ta đi gặp Lương Hân một chút, xem có thể hỏi ra lai lịch khối linh thạch chê y tay tỉ tỉ nàng không? Diệp Phàm nói, sao không trực tiếp hỏi Lương Nhiêu? Hoàng Thạch Phong xảy ra chuyện, nàng coi như là tòng phạm, cũng bị liên lụy, nếu ta muốn hỏi nàng, chỉ có thể đi ngục giam tìm. Bạch Vân Hy trầm ngâm một chút, hiện tại Lương Hân có không ít xích cang đan. Ngươi lại là nhân vật của công chúng, đừng xen vào vũng nước đục này, ta đi hỏi cho ngươi. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm gật đầu, ngươi thật tốt, bản thân ta cũng không quá muốn giao tiếp nhiều với nữ nhân. Trước đây ta xem ký ức của cổ sư, biết hắn có mấy cứ điểm, tìm thời gian ta nhất định phải đi xem, kỳ thật lão già kia còn rất có bản lĩnh, hình như trồng được không ít linh dược. Diệp Phàm thầm nghĩ, tư chất dưỡng cổ của cổ sư lúc trước không tệ lắm. Nếu người này ở tu chân giới, chắc chắn sẽ được coi thành trọng điểm bồi dưỡng. Đáng tiếc, hắn sinh ra ở thế giới này, không đến 100 tuổi liền chết. Bạch Vân Hy, ngươi kiếm lời không ít. Diệp Phàm tràn đầy cao hứng gật đầu. Tên kia kiếm được không ít, hiện tại đều về tay ta. Bạch Vân Hy, điện thoại Diệp Phàm vang lên. Diệp Phàm tiếp điện thoại. Thái Nhị Thiếu, có việc gì sao? Diệp Thiếu, chiếc xe kia của ta thế nào rồi? Diệp Phàm nhíu mày, chiếc xe kia ở vùng ngoại ô, sau khi Diệp Phàm lái xe đến vùng ngoại ô, xe của Thái Trấn Tuấn liền không chạy được nữa. Diệp Phàm liền để xe ở ven đường, đi cùng Bạch Vân Hy trở về. Diệp Thiếu, ngươi biết không, chiếc xe kia nổi danh rồi. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm, có người dùng camera hành trình chụp được hình ảnh chiếc xe kia bay lên không trung. Sau đó biến mất, hắn còn đăng lên chê y mạng. Bây giờ chê y mạng bay ra đầy giả thiết. Cái gì cũng có người tra được là biển số xe của ta. Sôi nổi gọi điện thoại tới hỏi thăm chuyện là như thế nào. Ngữ khí của Thái Trấn Tuấn vô cùng lo lắng, nhưng trong lo lắng lại có một cỗ hưng phấn nồng đậm. Diệp Phàm trợn trắng mắt, không phải chỉ là xe bay thôi sao? Đại kinh tiểu quái, Thái Trấn Tuấn gật đầu. Đúng vậy, Thái Trấn Tuấn buông điện thoại xuống. Mặt mày hớn hở quay sang nhìn Thái Soái. Đại ca, chiếc xe kia của ta nổi danh rồi. Cho ta 200 vạn ta cũng không bán. Hiện tại chiếc xe kia vẫn ở ngoại ô, ngươi tìm người mang về cho ta đi. Sau này ta lái chiếc xe kia đi tán gái. Nhất định là thuận lợi. Thái Soái trợn trắng mắt, ngươi chỉ có chút tiền đồ này thôi sao? Chiếc xe kia rốt cuộc là làm sao bay lên được? Thái Trấn Tuấn lắc đầu. Không biết, Diệp Thiếu có rất nhiều thủ đoạn, ai biết chuyện là như thế nào chứ? Thái Soái, Dreamhouse 2255. Diệp Phàm ngồi trong văn phòng Bạch Vân Hy, lấy ra một cái dương lớn, trong dương toàn là ngọc bội. Ngươi làm gì vậy? Bạch Vân Hy hỏi, kiếm tiền à, gần đây có không ít thổ hào tới tìm ta hỗ trợ. Ta đành phải dùng chiêu số ít lãi tiêu thụ mạnh. Ngươi xem, nơi này có 2.000 khối ngọc bội. Ta lấy giá mỗi khối 500 vạn đi bán. Không phải là giải quyết xong xuôi sao? Diệp Phàm đắc ý nói. Bạch Vân Hy trợn trắng mắt, ngươi kiếm đâu ra 2.000 thổ hào ngu ngốc chịu mua ngọc bội của ngươi? Diệp Phàm gật đầu, đây là một vấn đề, từ từ tới là được. Bạch Vân Hy, nguồn gốc linh thạch ngươi muốn ta tìm đã có chút manh mối. Diệp Phàm ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng long lanh hỏi, phải vậy không, vậy linh thạch kia từ đâu tới? Là trộm mộ bán ra, hẳn là xuất phát từ cổ mộ sao? Bạch Vân Hy gật đầu, không sai, nghe nói Lương Nhiêu là mua từ trộm mộ. Bởi vì không phải kim, không phải bạc, chỉ là một cục đá xinh đẹp cho nên giá cả cũng không quý. Xong việc, Lương Nhiêu cũng muốn tìm ra địa điểm của cổ mộ kia. Nhưng mấy người như trộm mộ, thỏ khôn có 3 hang, mũi còn linh hơn cẩu. Nhận thấy một chút gió thổi cỏ lay liền chạy. Lương Hân cũng không tìm được manh mối gì. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm thở dài một hơi. Vậy bỏ đi, Vân Hy, lát nữa tan tầm chúng ta đi ăn cơm à, Bạch Vân Hy lắc đầu. Không được, Gia Gia vừa điện thoại cho ta. Nói sau khi tan tầm lập tức về nhà. Có khách quý đến, khách quý, có bao nhiêu quý à, còn quý hơn ta sao? Diệp Phàm không cao hứng hỏi. Đắt giá hơn ngươi, là từ Nguyên Thanh từ đạo trưởng. Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm trợn trắng mắt. Gà mờ sao, Bạch Vân Hy không vui nói. Đó chính là cao nhân đắc đạo. Tư tâm Bạch Vân Hy cảm thấy năng lực của Diệp Phàm có khả năng mạnh hơn từ Nguyên Thanh một ít. Nhưng danh khí của Diệp Phàm tuyệt đối không lớn bằng từ Nguyên Thanh. Tục ngữ có một câu rất đúng. Ngoài miệng không mau, làm việc không lao, Diệp Phàm cùng từ Nguyên Thanh đứng một chỗ. Đám phú hào quyền quý chắc chắn sẽ tín nhiệm từ Nguyên Thanh hơn. Diệp Phàm trợn trắng mắt, ta cũng là cao nhân đắc đạo. Bạch Vân Hy, được rồi, cao nhân, đợi lát nữa ngươi tự trở về đi. Diệp Phàm chớp chớp mắt, Vân Hy, ngươi dẫn ta đi gặp vị từ đạo trưởng kia đi. Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy, lúc trước Gia Gia dùng chổi đánh Diệp Phàm ra. Lúc này hắn đưa Diệp Phàm về sợ là có chút không tốt. Không được, Bạch Vân Hy nói. Diệp Phàm bất mãn phồng quai hàm lên. Vì sao không được, Bạch Vân Hy nhíu mày. Miệng ngươi quá hỏng, vạn nhất đến lúc đó đắc tội với người ta thì làm sao bây giờ? Diệp Phàm trừng lớn mắt, tràn đầy vô tội nhìn Bạch Vân Hy. Miệng ta hỏng khi nào vậy? Miệng ngươi vẫn luôn hỏng. Diệp Phàm tràn đầy buồn bực nhìn Bạch Vân Hy. Vân Hy, ngươi đừng bất cận nhân tình như vậy. Như vậy đi, ta sẽ không nói gì hết. Dreamhouse 2255. Cách chương.